tim hắn chợt thắt lại. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Dù sao ở đây cũng không có vật gì tốt có thể cầm được. Hắn cũng không tiếp tục giàu dĩ. Hắn còn phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thân thể nhoáng lên, hắn phóng thật nhanh về phía âm thanh vừa phát ra. Nơi chiến trường diễn ra cách nơi gọi là quốc khố không xa. Lúc này tất cả ám hành giả đã xuất hiện. Đám người Ngọc Vấn Hiền hình như đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thật không ngờ vì nhiệm vụ lần này đế quốc ma Pháp lại phái ra lực lượng lớn tới như vậy. Vu Nhai và đám người Dạ Tình cũng không biết. Ngoài lực lượng của Tạp Đức, đế quốc ma Pháp còn có lực lượng thứ hai tiến đến. Lúc đó, Ngọc Vấn Hiền nói với Vu Nhai chỉ có bản thân mấy người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra cũng không phải như vậy. Ngoài bọn họ ra, đế quốc huyền binh còn phái thêm mấy cao thủ. Bọn họ thậm chí còn cường đại hơn so với đám người của Ngọc Vấn Hiền. Nhưng bọn họ vẫn không địch nổi, bị ngăn cản gắt gao. Bọn họ vốn có cho rằng lấy được đồ sẽ rời đi, nhưng bây giờ muốn đi cũng khó. Vu Nhai đã nhìn ra, người của tiểu đội ẩn nguyên đã lấy được đồ, đồng thời cũng bị bao vây tấn công. Lúc này, tiểu đội ẩn nguyên không trông cậy sẽ có người xuất hiện tới giúp đỡ bọn họ. Bọn họ hẳn là sẽ chết ở chỗ này. Cao thủ siêu cấp của Vương quốc Lạc Thiên chắc chắn sẽ không tới giải vây cho bọn họ. Hai đại đế quốc cũng sẽ không tiến hành trả thù đối với Vương quốc Lạc Thiên. Đây là sự giao hẹn từ trước. Dạ Tình đang trong tình trạng nguy hiểm nhất, bởi vì thứ đó đang ở trong tay nàng. Tiểu Mỹ liều mạng sử dụng tấm lá chắn của nàng ngăn cản công kích, đồng thời còn phát ra từng đợt gợn. Thông qua phong doanh, Vu Nhai biết đó là công kích tinh thần và phòng ngự tinh thần. Hắn đã biết vì sao Dạ Tình lại muốn dẫn theo Tiểu Mỹ tới chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ không phải là thời gian suy nghĩ lung tung. Phải làm sao bây giờ? Dạ Tình tỉ, mau tránh. Đúng lúc này, ba đạo băng chùy đột ngột xuất hiện, đồng thời còn kèm theo ba đạo địa bảo. Xem ra người của đối phương vốn không có ý thương hương tiếc ngọc. Ngược lại công kích không có gì đáng lo ngại. Nhưng một tiễn quang màu đen không biết từ đâu bay vút qua không gian, trực tiếp phóng về phía Dạ Tình. Hơn nữa nó còn vừa vặn có thể xuyên qua phòng ngự gần như dày đặc của Tiểu Mỹ. Rõ ràng đối phương đã mưu đồ từ lâu. Trời ạ, lão tử thật sự không nhìn nổi cảnh tượng hương tiêu ngọc nát. Vu Nhai thầm mắng một câu. U Hoang kiếm đột ngột bắn ra ngoài, đánh tiễn quang màu đen kia thành nguyên tố ma pháp. Tất cả mọi người đều cả kinh. Sau đó bọn họ liền thấy một người mặc áo đen, đeo mặt nạ đen đột ngột xuất hiện. Dạ Tình và Tiểu Mỹ tránh được một kiếp nạn, kinh sợ kêu lên, U Hoang. Vào giờ phút này, cảnh tượng dường như dừng lại. U Hoang. Dạ Tình và Tiểu Mỹ quả thực không dám tin vào hai mắt mình. U Hoang làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hắn sao có thể lại trùng hợp cứu mình như vậy? Trong trước mắt rất nhiều câu hỏi tại sao hiện ra. Đột nhiên, trong đầu nàng xuất hiện một ý tưởng điên cuồng. Nàng rút chiếc nhẫn trong tay, đưa tới nói, U Hoang, làm phiền ngươi mang chiếc nhẫn này ra bên ngoài hội trường tìm được một nam sinh họ Khúc, giao cho hắn, bảo hắn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần nói như vậy là được. Vu Nhai có phần sững sờ. Nam sinh họ Khúc. Đó không phải là thân phận của mình sau khi dịch dung lẩn vào học viện Bắc Đấu sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, chạy trốn hắn có chút do dự. Hoặc nói trong lúc nhất thời hắn có chút không thích ứng kịp. Dạ Tình cho rằng U Hoang lo lắng tới sự an toàn của hắn. Nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ liều mạng ngăn cản bọn họ. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ngăn cản ngươi. Tổn thương ngươi, nếu như ngươi vẫn lo lắng cho bản thân nàng đi. Vu Nhai không đợi Dạ Tình nói xong, trực tiếp giành lấy chiếc nhẫn, thản nhiên nói một câu. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lo lắng cái rắm. Bây giờ nói những điều này làm gì? Nàng không biết tình huống của mình có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ta cũng không có thời gian ở lại cùng với nàng. Hắn xoay người bay ra ngoài, trực tiếp tiến ra khỏi quốc khố. Đúng vào lúc này, có vô số đạo ma pháp đánh tới. Có ma pháp công kích, có ma pháp trói buộc, thậm chí còn có ma pháp phòng ngự. chính là khiến hắn không rời đi được. Đáng tiếc Vu Nhai sử dụng thuật ám ảnh chặn giết, tốc độ vô cùng khủng khiếp. Hắn khó khăn lắm mới tránh được công kích, vọt qua cửa sổ bên cạnh, trước mắt đã biến mất. Đuổi theo, những cao thủ của đế quốc ma pháp biến sắc, rất nhanh liền đuổi theo. Nhanh, cản bọn họ lại. Trong lòng Dạ Tình cảm thấy ấm áp, U Hoang đang quan tâm mình. Chỉ có điều trong trước mắt nàng đã ném những điều này ra sau đầu. Nàng quay đầu lại nhìn đám người Ngọc Vấn Hiền và Từ Hắc Tử quát lớn. Đồng thời, Tiểu Mị cũng hành động. Tấm lá chắn cực lớn chắn ngang ở chính giữa, ngăn cản cao thủ đế quốc ma pháp. Dạ Tình, người kia là ai? Có thể tin được không? Ngọc Vấn Hiền đột nhiên hỏi. Dạ Tình thoáng ngẩn người. Đúng vậy, mình mới gặp U Hoang có 2 lần mặt. Đối phương còn mang mặt nạ, liệu có đáng tin hay không? Đáng tin, chỉ cần ngăn cản một lát, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành. Dạ Tình hít một hơi thật sâu nói. Không hiểu sao nàng lại tin tưởng, hoặc nàng căn bản không muốn mất đi thể diện. Hiện tại nàng cũng không có cách nào suy nghĩ quá nhiều. Vật đã giao ra, nàng quyết định thật nhanh. Ngoại trừ ngăn cản cao thủ của đế quốc ma pháp, khiến bọn họ không thể đuổi kịp ra, nàng không có biện pháp nào khác. 2 phút sau, bóng đen thứ 2 xuất hiện. Người này mặc ma pháp sư bào, che đi vóc dáng cực kỳ bốc lửa của nàng, nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được nữ nhân này là Viu Vật. Chỉ nghe nàng chỉ vào Dạ Tình lạnh lùng nói, đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy có đúng là có một gia hỏa vô sỉ, cũng chính là kẻ điên cuồng ăn uống trong yến hội. Người gọi nữ nhân này là vị hôn thê từng đến đây hay không? Báo cáo công. Tiểu thư, người kia chưa tới. Người tới chính là một kẻ mặc áo đen đeo mặt nạ. Hắn đã mang đồ đi rồi. Chúng ta muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của người kia lại cực nhanh. Người của tiểu đội ẩn nguyên ngăn cản chúng ta. Cao thủ đế quốc ma pháp nói. Thời điểm Tạp Đức thiếu chút nữa chết ở trong tay Vu Nhai. Những người này cơ bản đã hiểu được vị ma pháp sư với dáng người bốc lửa trước mắt này mới là người chỉ huy. Chỉ có điều không dám nói rõ ra. Công chúa lẻn vào vương cung của vương quốc Lạc Thiên, điều này quả thật không thể nói ra ngoài. Người mặc áo đen, đeo mặt nạ sao? Hừ, tiểu tử kia cũng thật lắm trò. Nữ tặc công chúa cười lạnh nói. Nàng đã đoán ra được thân phận của Vu Nhai. Chỉ có điều lúc trước, khi nàng an bài hành động cho đám người Tạp Đức, chưa từng đề cập tới cách đối phó gia hỏa thiếu chút nữa khiến cho nàng chết ở Bắc Đấu Thành. Nàng thật sự không nghĩ tới hắn lại muốn trở thành nhân vật chính trong trận tranh đấu này. Nàng nói, hắn đi hướng nào, có nói gì không? Thần nữ tham lang bảo người áo đen mang vật đó tới cho một nam sinh họ Khúc. A, nữ tặc công chúa đương nhiên biết tên họ của Vu Nhai sau khi dịch dung. Nàng thoáng liếc mắt nhìn Dạ Tình, không biết vì sao mắt nàng thoáng hít một cái, chợt thân thể biến thành cơn gió, lập tức biến mất. Một đạo kiếm ảnh đột ngột phóng tới, đáng tiếc vẫn tới quá muộn. Khuôn mặt Ngọc Vấn Hiền lộ vẻ âm trầm muốn đuổi theo, nhưng hiện tại đâu còn tìm được bóng dáng của nàng. Nhiệm vụ lần này toàn gặp chuyện không tốt, hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của hắn. Mới đầu là do Vu Nhai quấy rối, tạo cơ hội cho bọn họ, khiến cho bọn họ thuận lợi nhận được vật. Sau đó lại là 2 người mặc áo đen một võ một ma xuất hiện. Tuy rằng cả 2 đều không mấy cường đại, nhưng tốc độ lại nhanh tới mức khủng khiếp. Hắn cũng không phát hiện ra cụ thể thực lực của 2 người này thế nào. Vu Nhai cũng chạy tới đây làm gì? Không phải bảo hắn ở bên ngoài chờ sao? Gia hỏa xấu xa này. Hy vọng U Hoang có thể tìm được hắn. Dạ Tình nghe ma pháp sư áo đen đột nhiên xuất hiện nói vậy, trong lòng thầm mắng Vu Nhai. Nhưng dù thế nào nàng cũng không có biện pháp liên tưởng 2 người lại với nhau. Đột nhiên nàng cảm thấy không yên lòng nói, không được, ta phải mau chóng đi ra ngăn cản. Tiểu Mỹ, bảo vệ ta. Hiện tại chỉ nhất thời ngăn cản được, nhưng đối phương cũng có cao thủ áo đen. Bất kỳ ai cũng không biết bên ngoài sẽ phát sinh tình huống gì, đã vậy không nhất thiết phải tiếp tục đánh nhau ở đây. Dạ Tình quyết định thật nhanh, phóng ra ngoài. Còn muốn chạy sao? Hiện tại đến phiên người của đế quốc ma pháp không để cho các nàng rời đi.

Nguyệt Lâm Sa giận không kìm chế được. Nàng biết tiểu binh này vô sỉ, nhưng nào biết đâu rằng hắn vô sỉ đến mức này. Nàng lại đường đường là công chúa của đế quốc ma Pháp. Nói trắng ra là, công chúa đại nhân thật ra còn là một nữ nhân rất bảo thủ. Lúc trước, ở trước cửa thành nàng bị hắn sờ bụng dưới không nói. Hắn còn nhét toàn bộ số đo các vòng của nàng vào trong đầu. Nhân loại hèn mọn này hẳn phải để cho vô số các mẹ trong cung bị cô đơn mấy chục năm cưỡng gian rồi giết chết. Vu Nhai lại hoảng sợ. Trình độ phát điên của nữ nhân này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Không có biện pháp nào, hắn chỉ có thể vận dụng thuật ám ảnh chặn giết, xuyên qua vô số quái phong. Đồng thời trong lòng hắn nhất định, tuy nói mức độ lực bạo phát của nữ nhân này cực lớn, nhưng nàng quả thực không muốn khiến mình phải chết. Đồng thời nàng cũng rất khinh địch. Nàng cũng không biết hiện tại mình so với tiểu binh thủ thành trước đây đã cách biệt một trời một vực. Không đúng, lúc trước mình đã đánh bại Tạp Đức. Sao nàng vẫn cho mình vẫn là cấp bậc như lúc làm tiểu binh thủ thành? Trong lòng Vu Nhai xuất hiện sự nghi ngờ, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Nguyệt Lâm Sa, hắn xuyên qua ma pháp của nàng, cả người nhảy lên thật cao. Chỉ thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng chim kêu lớn. Khu phong thứ mở rộng hai cánh từ trên trời hạ xuống. Chuyện là thật. Hắn thật sự nhận được khu phong thứ của tiểu thư quan gia. Nguyệt Lâm Sa nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng đương nhiên thông qua tin tức tình báo biết được sau khi Vu Nhai xuất hiện ở di tích Kim Khí Thiên đã cưới trên khu phong thứ đại sát tứ phương. Chẳng qua lúc đó thành chủ Bắc Đấu Thành phong tỏa tin tức bên trong. Dù sao chuyện trong loại đấu tranh này không thể loạn truyền. Đồng thời, lúc đó người ở chỗ này gần như đều là con cháu trẻ tuổi của thế gia. Muốn nhận được tin tức từ trên người bọn họ cũng không dễ dàng. Nguyệt Lâm Sa có mặt ở đó lúc trước, cho rằng Vu Nhai cưới trên khu phong thứ là chuyện không đáng tin cậy. Không nói con khu phong thứ kia bị thương có thể sống ở trong rừng rậm thêm một hai ngày hay không, khu phong thứ cũng không phải là loại ai muốn cưới cũng có thể cưới được. Nàng cũng không để ở trong lòng, cho dù là thật sự cưới được, tiểu thư quan gia cũng sẽ thu hồi. Bởi vậy nàng không nghĩ điều này là thật. Hơn nữa con khu phong thứ này còn biến thành lớn như vậy. Điều càng làm cho nàng kinh ngạc hơn chính là thực lực tiểu tử này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, huyền binh thứ hai buộc gió. Phục, ma pháp càng lớn, phạm vi càng rộng hơn. Lúc này Vu Nhai đã bay lên không trung, không có chỗ mượn lực. Nàng cũng không tin tiểu tử này có thể tránh được ma pháp của nàng. Đúng vào lúc này, gió nổi lên. Gió cực lớn từ hai cánh của khu phong thứ giống như gió bão lao ra. Nhưng khu phong thứ không chỉ có tốc độ nhanh, nó còn có lực công kích là ma pháp hệ phong trời sinh. Đương nhiên, lực công kích không phải quá cường đại, nếu không loại ma thú này cũng quá nghịch thiên. Nhưng đối với hướng gió lại nắm rất chắc. Nguyệt Lâm Sa lại là ma pháp sư hệ phong. Hai va chạm vào nhau, tuy rằng không có cách nào hóa giải buộc gió, lại làm cho ma pháp chậm lại. Vu Nhai trên không trung liền nhảy lên tiểu thúy. Nguy rồi, đáng chết. Trong lòng Nguyệt Lâm Sa kinh hãi. Thật không nghĩ tới nàng nhân vật phản diện trong câu chuyện của những người hát rong, thích nói nhiều. Sau đó để người chính nghĩa chạy trốn. Không, từ lúc nào mình lại trở thành nhân vật phản diện được. Rõ ràng là tên vô sỉ kia. Họ Vu kia, ngươi đừng tưởng rằng có khu phong thứ là có thể chạy trốn được. Nguyệt Lâm Sa lạnh lùng nói. Một cơn gió lốc nho nhỏ mang theo vài miếng hồng phong diệp mọc lên thật cao. Màu đỏ như máu diễm lệ này ở trong thành thị toàn một màu xanh có vẻ vô cùng bắt mắt. Mọi người, bao gồm cả Tạp Đức đều cảm thấy tâm thần chấn động. Tạp Đức sớm cảm giác được ma pháp của công chúa chấn động. Hắn quát lớn, nhanh. Đó là khu phong thứ. Nhất định phải đánh cho khu phong thứ rơi xuống. Chúng ta phải tới trước công chúa. Bắt lấy người trên khu phong thứ. Tạp Đức đặc biệt phiền muộn. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao lúc đó, thời điểm ở trên lôi đài đùa giỡn Vu Tiểu Dạ lại cảm giác phía sau có ánh mắt nóng hừng hực. Hắn không nghĩ tới công chúa đột ngột xuất hiện ở đế quốc ma thần đô. Lúc trước, mình rõ ràng xin nàng đi giết giặc, đã bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. ai biết nàng lại vẫn chưa yên tâm đích thân đến. Thua trong tay của thiên tài học viện Bắc Đấu thì cũng thôi. Hình tượng hắn duy trì từ trước đến nay, bởi vì Vu Tiểu Dạ đã bị đập nát thành từng mảnh nhỏ. Trong lòng hắn đã nguyền rủa Vu gia không ngừng. Hắn thề sau khi trở về nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến Vu gia phải bị diệt vong. Lúc này hắn đột nhiên thấy Khu Phong Thứ. Hắn cũng là người cực kỳ thông minh. Hắn cũng có suy nghĩ giống như Nguyệt Lâm Sa. Vừa liên tưởng đến nam sinh họ Khúc đã suýt giết chết mình ở trên lôi đài kia, hắn đâu thể không nghĩ ra. Lửa giận dâng lên, hắn trở nên liều lĩnh hơn. Thù hận cũng với mong muốn cứu vãn lại hình tượng của hắn trong lòng Nguyệt Lâm Sa. Có cơ hội như vậy, Tạp Đức sao có thể bỏ qua được. Vu Nhai cùng U Hoang gặp mặt, đắc thủ, từ trong vòng vây lao ra. Trong lòng Dạ Tình thoáng chấn động, tốc độ của nàng chợt nhanh hơn. Cùng lúc đó, đám người Ngọc Vấn Hiền phía sau, trong mắt bạo phát tinh quang, tất cả dùng tốc độ nhanh nhất. Năng lực ẩn nấp của đối phương quá mạnh mẽ, nhất định phải yểm hộ Vu Nhai huynh đệ rời khỏi đây. A, cái gì? Không ngờ đối phương còn che giấu kỵ binh ma pháp. Vu Nhai đã bay lên trên không trung, nhưng sau khi phóng lên trên không trung, hắn lại chợt cảm giác được nguyên tố ma pháp xung quanh có phần hỗn loạn. Hắn tập trung quan sát, không biết từ chỗ này xuất hiện mười mấy kỵ sĩ. Mỗi người đều mặc ma pháp sư bào, thân thể hoàn toàn được che kín, không nhìn thấy rõ được là thế lực nào, cũng không nhìn thấy rõ bộ dạng bọn họ thế nào. Điều duy nhất hắn có thể thấy rõ, đồng thời khiến hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, thực lực những kỵ binh ma pháp này cũng không mấy cường đại. Chỉ có điều con mẹ nó, không phải nói đây là trận đấu võ âm thầm sao? Không phải nói vật cưới đều bị theo dõi không thể vào thành sao? Tại sao cục diện lại biến thành như vậy? Tại sao cao thủ siêu cấp của Vương quốc Lạc Thiên cũng không thấy ra ngăn cản? Họ Vu kia, lấy thất tinh thần kích huyền binh thứ hai của ngươi ra đi. Nếu không, cho dù Khu Phong Thứ của ngươi có tăng lên một giai cũng không mong chạy thoát. Giọng nói của Nguyệt Lâm Sa từ phía sau truyền đến, nhẹ nhàng, lạnh lùng. Trong lòng Vu Nhai vô cùng chấn động. Hắn rốt cuộc đã biết Nguyệt Lâm Sa làm thế nào nhận ra hắn. Trong đế quốc huyền binh, không ai nghi ngờ chuyện Vu Nhai nhận được thất tinh thần kích. Hắn có thể được truyền thừa đã khiến rất nhiều người phải đỏ mắt. Chủ yếu nhất là lúc đó, bên cạnh công chúa ma pháp, đối thủ của Vu Nhai có vô số cao thủ. Thất tinh thần kích sao tới phiên một tên tiểu binh như hắn có thể lấy được. Lúc đó thành chủ Lãnh Thu Dương đã tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm thấy được hình bóng nào của thất tinh thần kích. Chỉ có đám người Nguyệt Lâm Sa biết, các nàng căn bản ngay cả cái bóng của thất tinh thần kích cũng không thấy. Lúc đầu các nàng còn tưởng rằng cao thủ Bắc Đấu Thành sẽ cướp của tên tiểu binh thủ thành kia. Nhưng dù sao thần binh có sức dụ hoặc quá cường đại, cho dù là thành chủ Bắc Đấu Thành cũng không muốn để lộ ra. Nếu như cao thủ tỉnh kích lĩnh chạy đến tìm hắn thì phải làm sao? Đương nhiên, cao thủ của thành chủ Bắc Đấu Thành tỉnh kích lĩnh chưa chắc đã sợ. Tóm lại chỉ là ngại có thêm phiền phức. Không nhận được mệnh lệnh hoàng thất, huyền binh giả muốn nhìn thất tinh thần kích một chút thì sao? Bởi vậy, Nguyệt Lâm Sa không hy vọng gì đối với tin tức về thất tinh thần kích. Tuy rằng nàng cũng truyền tin tức đi, muốn xem tiểu binh thủ thành có gặp phiền phức hay không. Nhưng trước đã nói, Vu Nhai tiên phát chế nhân, đã giá hoa chuyện nhận được thất tinh thần kích đến trên người nàng. Chuyện dần dần cũng bị quên lãng. Nguyệt Lâm Sa cũng không ôm hy vọng gì nữa. Dù sao thất tinh thần kích của Vu Nhai rất có khả năng bị thành chủ Bắc Đấu Thành đoạt đi. Nhưng dù thế nào nàng cũng không ngờ được thất tinh thần kích vẫn nằm trong tay tiểu binh thủ thành này. Hơn nữa còn dung hợp với hắn. Trong trận đấu lúc trước giữa hắn cùng Tạp Đức, hầu như các cao thủ ở đây đều có thể thấy trên nắm đấm của hắn nhô ra một huyền binh nhỏ. Đúng vậy, khi hắn đánh với thiếu gia Tạp Đức, thứ hắn dùng chính là mũi kích của thất tinh thần kích. Đây cũng chính là nguyên nhân Nguyệt Lâm Sa nói ra lời kia. Huyền binh thứ hai sao? Tiểu binh thủ thành này lại có thể có huyền binh thứ hai. Nguyệt Lâm Sa khiếp sợ. Hắc, huyền binh thứ hai trên cơ bản đều chỉ là truyền thuyết. Mấy trăm vạn người có một đã là không tệ. Hơn nữa đó đều là nhân vật có thiên phú cực tốt. chỉ cần không phải chết sớm, mấy chục năm sau mỗi người đều có thể hô phong hoán vũ. Lúc đó, Nguyệt Lâm Sa tổng hợp tin tức từ rất nhiều cao thủ được biết, tỷ lệ mũi kích trên tay hắn rất lớn, lại thêm ánh mắt gia hỏa này, lại thêm chuyện hắn nổi giận vì Vu Tiểu Dạ, lại thêm cảm giác quen thuộc này. Nàng quả thực sợ tới ngây người. Một tiểu binh thủ thành nho nhỏ như hắn không ngờ có thể dung hợp huyền binh thứ hai, hơn nữa còn là thần binh thất tinh thần kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, nhớ ký ác nữ nhân kia. Thật ra, nàng còn chưa thực sự xác định. Dù sao Vu Nhai che giấu mũi kích rất tốt, chỉ là luận chứng của cao thủ cũng không đủ để đại biểu điều gì. Chủ yếu nhất vẫn là dự cảm và tổng hợp các loại cảm giác của nàng. Hiện tại, tiểu binh thủ thành đáng chết này ở trước mặt nàng đã bại lộ. Lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng đánh bại Tạp Đức. Ngoại trừ có thần binh, còn có thể là gì nữa? Vì sao ông trời lại không công bằng như thế, để một tiểu binh thủ thành vô sỉ mở ra huyền binh thứ hai? Nhưng như vậy cũng tiện giải thích. Trên người tiểu tử này vốn chảy huyết mạch của Độc Cô gia, loại huyết mạch gia tộc khủng bố này, mặc dù là chi thứ, xuất hiện bất kỳ kỳ tích nào cũng không tính là kỳ tích. Bởi vì gia tộc kia chính là tồn tại sáng tạo kỳ tích, thất tinh thần kích. Nó không phải ở trong tay nàng sao, công chúa điện hạ? Vu Nhai không chút do dự phủ nhận. Chuyện này người nào thừa nhận người đó là kẻ ngốc. Quả nhiên, trong nháy mắt khi Nguyệt Lâm Sa vừa nói ra, Vu Nhai nhất thời cảm giác được có vài ánh mắt dường như có thể xuyên thấu quét tới. Thân thể hắn giống như bị lột trần, hình như tất cả mọi thứ trong cơ thể đều bị nhìn thấu. Hắn vô cùng bình tĩnh, thất tinh thần kích của hắn được giấu ở trong trang giấy của huyền binh điển. Cho dù toàn thân bị nhìn thấu thì thế nào? Công chúa, đúng lúc này, vài ánh mắt sắc bén lại nhìn về phía người mặc áo đen. Công chúa nhận được thất tinh thần kích. Đó không phải là vị công chúa Nguyệt Lâm Sa kia sao? Lấy thân phận của nàng không ngờ lại lén trốn vào trong vương cung Lạc Thiên. Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Không lấy huyền binh thứ hai của ngươi ra, vậy giơ tay chịu trói đi. Nguyệt Lâm Sa bị cắn ngược một cái, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng nàng thầm suy nghĩ sau khi bắt được hắn trở về, trước tiên phải ép hắn đưa thất tinh thần kích ra. Chỉ bằng vào mười mấy tên ô hợp này sao? Vu Nhai cười nhạt. Hắn không quan tâm, điên cuồng xông về phía trước. Trong tay hắn cầm thật chặt trường kích tứ giai. Với lực lượng của Phong Doanh lại thêm hắn đang ở trên lưng Tiểu Thúy, tốc độ lao tới rất nhanh. Đáng tiếc, đám kỵ binh ma pháp phía trước đã hoàn toàn chặn kín các con đường. Các loại ma pháp dưới sự hỗ trợ của ma thú trở nên vô cùng khủng khiếp đám ô hợp sao. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ tới chuyện sống sót ra khỏi Vương Đô Lạc Thiên nữa. Người dẫn đầu kỵ binh ma pháp lạnh lùng nói. Bọn họ phải mặc bộ trang phục này đã cảm thấy rất buồn bực rồi. Không nghĩ tới còn bị một tiểu quỷ tướng binh sư khinh bỉ. Nổ, Vu Nhai đã đến gần bọn họ, cúi đầu quát một tiếng. Tướng khí của xích thố bạo phát. Khí thế từ trước tới nay chưa từng có xuất hiện thoáng cái đã khiến đám kỵ binh ma pháp trước mặt phải kinh hãi. Đồng thời trường kích nhanh chóng đâm ra. Tướng khí thật là khủng khiếp. Sao có thể như vậy được? Nguyệt Lâm Sa kinh sợ há hốc miệng. Nàng thật sự không biết Vu Nhai chỉ qua mấy tháng lại có thể trưởng thành đến mức như vậy. Điều càng làm cho nàng kinh ngạc hơn vẫn còn nằm ở phía sau. Tiểu tử này dựa vào cái gì lại có thể khống chế khu phong thứ dễ dàng như vậy? Hai bên dường như từ cùng một thể vậy. Nàng đã đánh giá thấp thực lực Vu Nhai không chỉ một cấp. Không được, hắn nói rất đúng. Thủ hạ của các Đức Lâm đều là một đám ô hợp. Lấy thực lực của hắn bây giờ lại phối hợp với khu phong thứ, cho dù không cần thất tinh thần kích cũng có thể đột phá vòng vây. Bạch Loan, Nguyệt Lâm Sa cúi đầu quát, âm thanh lại truyền đi cực xa. Một lát sau, một con chim màu trắng bay tới. Đây là vật cưới của Nguyệt Lâm Sa. Thời điểm nàng 13 tuổi, phụ hoàng đã đưa cho nàng là bảo bối nàng thương yêu nhất. Mặc dù đã qua 4 năm, nhưng Bạch Loan vẫn ở trong thời kỳ ấu sinh. Nếu như nó lớn lên, như vậy bất kỳ khu phong thứ nào ở trước mặt nó cũng chỉ là phù vân. Đương nhiên, bất kỳ một loại ma thú nào cũng có khả năng biến dị tiến hóa. Nếu như Bạch Loan lớn lên, lúc trước khi ở Bắc Đấu Thành, nàng không cần lợi dụng khu phong thứ của tiểu thư quan gia. Họ Vu, bọn họ là một đám ô hợp, còn ta thì sao? Nguyệt Lâm Sa dẫm lên trên lưng Bạch Loan, lạnh lùng nói. Xung quanh nàng xuất hiện vô số những luồng gió xoáy. Chúng rất nhanh liền lao ra ngoài. Chỉ có điều, lời nói tiếp đó của Vu Nhai khiến nàng thiếu chút nữa thì ngã xuống. A, con vật béo mập này từ nơi nào tới vậy? Thoạt nhìn chắc là ăn ngon lắm. Ngươi muốn chết? Nguyệt Lâm Sa thét một tiếng chói tai. Quả thực, nàng nuôi Bạch Loan này có hơi mập. Quả thật có phần giống như bồ câu. Nhưng bị gia hỏa này nói ra thật sự quá khinh người. Nàng đừng đừng là công chúa đế quốc ma pháp. Vu Nhai huy động tiểu thúy. Ở dưới ma pháp vẫn giống như cá gặp nước. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ cần lực lượng ma pháp sư của đối phương bị tiêu hao, hơi dừng lại một chút, có thể sẽ bị hắn tới gần. Sau đó nhẹ nhàng đâm ra, lấy đi một mạng. Đã có 3 gã ma pháp sư bị mất mạng. Vòng vây có kẽ hở, nhưng Nguyệt Lâm Sa đã bổ sung vào. Đối mặt với vị công chúa này, Vu Nhai cũng không dám có điều gì sơ suất. Nếu có thể trốn thì trốn, muốn tới gần nàng, thực sự còn khó hơn so với lên trời. Dù sao người ta còn có ma pháp lực, hơn nữa còn là ma pháp sự hệ phong, có sự khắc chế đối với tiểu thúy. Hắn phải suy nghĩ chu toàn, sau đó tìm cơ hội chạy ra ngoài. Ngươi còn nhớ rõ ác nữ nhân này không? Đó chính là người thiếu chút nữa đã hại ngươi chết ở trong rừng rậm kia. Ngươi không thể thua nàng dù chỉ một chút. Nếu không chúng ta sẽ xong đời. Vu Nhai quay xuống nói với tiểu thúy dưới thân. Thân thể tiểu thúy khẽ run lên. Xem ra nó còn nhớ rõ nữ nhân này. Lúc đó nữ nhân này khiến nó rất thảm. Sử dụng ma pháp đánh khiến lực lượng trong thân thể của nó gần như mất sạch. Nó không chỉ bị thương. Loại cảm giác toàn thân vô lực. Khiến tiểu thúy lúc đó cảm thấy mình sống không bằng chết. Tiểu thúy thét lên một tiếng chói tai. Nó biết hiện tại chủ nhân còn chưa phải là đối thủ của nữ nhân này. Cho dù là nó cũng không phải. Cho nên cần phải trốn chạy. Một đôi mắt chớp hiện. Nếu như nhìn Vu Nhai phía trên nó, người ta sẽ phát hiện ra ánh mắt của một người một thú này gần như đúc ra từ một khuôn. Hôm nay muốn chạy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vu Nhai cùng tiểu thúy không ngừng lợi dụng tốc độ đấu cùng Nguyệt Lâm Sa. Phần lớn những kỵ binh ma pháp kia đều là ma pháp sư hệ phong. Các loại gió xoáy quấn cùng một chỗ. Vu Nhai giống như chiếc lông vũ bay trong cơn gió nhẹ. Thỉnh thoảng hắn còn có thể nhảy xuống, đạp gió uyển chuyển, giống như sát thủ ưu nhã nhất, lại giống như tinh linh của gió vậy. Cuộc chiến trên bầu trời đã sớm khiến cho mọi người chú ý. Gần như toàn bộ vương đô đều có thể thấy bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, khóa học tướng khí. Thật sự cái gì là vũ hội, cái gì là hội giao lưu, tất cả đều trở nên yên tĩnh. Thưởng thức trận chiến đấu đột ngột diễn ra này. Quốc vương điện hạ, không cần nhiều lời, để mặc bọn họ ầm ĩ đi. Đến lúc đó chúng ta tùy tiện tìm lý do là được. Dù sao đồ đã rơi vào trong tay một phe của bọn họ, không có liên quan gì tới chúng ta. Không có liên quan gì tới chúng ta. Quốc vương Lôi Khắc Tư thản nhiên nói với cao thủ siêu cấp bên cạnh. Tình huống trước mắt quả thực ngoài dự đoán của bọn họ. Dù sao trước đây hắn cũng từng cấm cưỡi vật bay tiến vào trong vương đô. Nhưng quỷ biết được phe đế quốc huyền binh là khu phong thứ. Từ ngoài thành bay vào, tốn không bao nhiêu thời gian. Phía bên đế quốc ma pháp còn có kỵ binh ma pháp. Nhất định là người của vương quốc Lạc Thiên. Hắn thoáng liếc sắc nhìn đại ma đạo sĩ Cáp Đức Lâm mặt tái xanh. Chắc là người của hắn. Chỉ cần không để lộ ra là có liên quan gì tới vương quốc Lạc Thiên. Quốc vương Lôi Khắc Tư cố gắng hết sức phát huy tinh thần cỏ đầu tường. Ừ, chúng ta tới đây xem cuộc vui. Cao thủ siêu cấp lên tiếng, mắt quét qua trên người Vu Nhai cùng Nguyệt Lâm Sa. Hắn cũng không biết rốt cuộc thất tinh thần kích đang ở trên người của ai. Một quyền tiểu tử kia đánh ra trước đó có chút giống, nhưng trong cơ thể hắn chỉ có một cục gạch. Quốc vương điện hạ, đệ nhất thân vương và Hoắc đại tướng quân đều... Cứ để bọn họ đi thôi,